Hoa Sơn Tiên Môn, chương 862, Vầy Giết Lục Nguyên, hạ, góc truyện audio.com, Hoàng Dã Kim Đồng Lăng Vân Ưng nhìn thấy một kiếm của kiếm phong trung tổ Lục Nguyên tựa hồ theo bản năng mà xuất ra cự ưng. Con cự ưng này có tu vi thế giới cảnh tầng thứ 3, vốn có thể hơn kiếm phong trung tổ nhưng hiện tại bị trọng phương, hiển nhiên đánh không lại kiếm phong trung tổ, nhưng ngăn cản thì cũng không khó. Tình thế đại biến, kiếm phong trung tổ cùng cự ưng đối chiến nhất thời không thu thập được. Kiếm phong trung tổ không ngờ mọi chuyện lại phát sinh biến hóa như thế, y lập tức hú dài. Hiên Viên Cường Hư Hành Phong, các ngươi xuất lĩnh người giết Lục Nguyên, tuyệt đối không để Lục Nguyên sống qua một nén hương. Vâng, Hiên Viên Cường quát dài lao về phía Lục Nguyên. Trong tích tắc này, Lục Nguyên đột nhiên nghĩ tới một phương pháp để tồn tại. Cục diện vừa rồi đúng là thập tử vô sinh, nhưng hiện tại kiếm phong trung tổ đã bị Kim Đồng Lăng Vân Ưng kiềm chế, trong nhất thời không thể nào giải quyết Lục Nguyên, còn 12 vị thái thượng trưởng lão này mạnh nhất là Hiên Viên Cường Hư Hành Phong, hai người 10 người khác không phải là đối thủ của hắn. Cũng tức là nói, chỉ cần Lục Nguyên đạt tới thế giới cảnh tầng thứ 2 thì không sợ bị 12 thái thượng trưởng lão này liên thủ. Hiện tại Lục Nguyên đạt tới thế giới cảnh tầng thứ nhất, muốn tiến lên tầng thứ 2 khai thiên tích địa chỉ cần tích lũy đủ là có thể trùng kích. Tích lũy đã có kiếm môn tinh thần là một thành trì buôn bán vô cùng lớn, cho nên có rất nhiều thứ tốt, hiện tại chính là thời khắc nguy hiểm, nếu còn cố kỵ điều gì nữa thì cũng vô nghĩa. Tăng thực lực tiêu diệt mấy người của giản phái là điều phải làm. Đương nhiên hiện tại có 12 thái thượng trưởng lão ngăn cản trước mặt, 12 người này ít nhất có 5 người đánh trúng Lục Nguyên, làm sao có thể trùng kích thuật lợi. Không đúng, đây là phù sinh nhược mộng của Lục Nguyên. Hư Hành Phong quát lên, đồng thời y theo bản năng theo thẳng về phía đông nam truy đuổi, ở chỗ đó Lục Nguyên vẫn nguyên vẹn không hư hao gì. Lục Nguyên cũng bắt đầu tăng tốc độ, hiện tại cần phải tới thương nghiệp thành trì của kiếm môn tinh thần trước bọn họ. Lục Nguyên tăng tốc độ của Lục Nguyên vô cùng lớn, tuy không bằng người của Phong Chi Văn Minh nhưng cũng rất nhanh, phiền toái nhất là Hư Hành Phong, thực lực của y trên Lục Nguyên, tốc độ cũng nhanh hơn Lục Nguyên một chút. Nhanh Lục Nguyên thật nhanh, nhanh, Hư Hành Phong cũng thật nhanh. Cứ như vậy Lục Nguyên lần trốn 12 thái thượng trưởng lão đuổi theo. Rốt cuộc cũng tới kiếm môn tinh thần. Sau khi tới nhìn thấy Hư Hành Phong đuổi theo, Lục Nguyên phát động Tửu Tuyền Sơn của mình. Tửu Tuyền Sơn đánh tới Hư Hành Phong. Hư Hành Phong không do dự chém đứt nó thành hai đoạn, nhưng sau đó si lập tức phát hiện không gian thời gian cơ hồ bị trì trệ, có một vòng luân hồi xoay chuyển, đúng là trận pháp do Lục Nguyên thiết lập. Trận pháp này vây khốn Hư Hành Phong và 12 vị thái thượng trưởng lão, đương nhiên trận pháp này không trói bọn họ được bao lâu. Trong thời khắc thập tử nhất sinh, thời gian một chút cũng là rất quý giá, Lục Nguyên hiện tại đã tới thành trì buôn bán, thành trì này có cấm pháp trùng trùng điệp điệp, Lục Nguyên không chút khách khí mà xông vào, một tòa bảo khố đã hiện ra trước mặt Lục Nguyên. Ở đây có phòng ngự kết tinh hỗn độn nguyên khí thiên ngoại tinh thạch. Kiếm phong 10 vị trưởng lão dĩ nhiên biết rõ biến. Góc truyện audio.com, cố, muốn giết Lục Nguyên rời khỏi kiếm môn tới đầu nhập vào giản chi văn minh. Bọn họ cũng muốn đem đồ vật của thành trì buôn bán thu hồi lại nhưng sợ chú ý cho nên không để ý tới những đồ vật này. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, mà bây giờ Lục Nguyên thấy được, Lục Nguyên không chút khách khí mà thu lấy. Thế giới cảnh tầng thứ nhất hỗn độn cảnh, xung kích tầng thứ hai khai thiên tích địa cảnh, chỉ khi tích lũy đủ mới khai thiên tích địa được. Mà muốn tích lũy thì chia làm ba loại, thứ nhất là nguyên khí hỗn độn rất nhiều, khai mở nó ra. Thứ hai là cần phải có đầy đủ kỳ vật. Thứ ba là cần thanh chọc thạch cũng là một kỳ vật ở trong thiên địa. Lục Nguyên hiện tại xông vào trong kiếm phong, lúc này có hơn 10 vị thái thượng trưởng lão đang bán một số kỳ vật, Lục Nguyên không chút khách khí, chảo pháp tung hoành, nắm lấy những thứ đó. Mà những trưởng quỹ tiểu nhị ở bên trong thì kinh ngạc. Trong nhất thời bọn họ không kịp phản ứng. Cần phải nói rõ một chút, thành trì buôn bán ở kiếm môn so với các nơi khác thì khác nhau, thành trì buôn bán là trọng trấn có vô số cấm pháp bảo hộ, kiếm phong nhất phái làm loạn thành trì buôn bán không nhận được tin tức thấy Lục Nguyên điên cuồng như thế bọn họ liền ngẩn ngơ. Kiếm phong trưởng quầy phẫn nộ quát, đây là đồ chư vị trưởng lão để ở đây gửi bán, ngươi dám lớn mật cướp đoạt. Gã còn chưa nói xong thì đã bị Lục Nguyên cuốn phăng đi. Lục Nguyên liên tiếp cướp sạch 10 cửa tiệm, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đoạt tài nguyên của địch nhân để tăng thực lực thật là thống khoái. Hơn 10 cửa hàng có rất nhiều nguyên khí hỗn độn, cùng với một số kỳ vật, Lục Nguyên phát hiện ra hỗn độn nguyên khí của bản thân đã khá tốt rồi. Tuy nhiên đằng sau lưng bởi vì còn hơn 10 thái thượng trưởng lão đuổi theo cho nên Lục Nguyên cũng không làm nhiều chuyện mà nhanh chóng bay đi. Quả nhiên là lướt qua như gió, khi Lục Nguyên biến mất, điếm trưởng quầy vẫn kinh ngạc không kịp phản ứng. Người kia là ai mà dám cướp đoạt đồ mà thái thượng trưởng lão gửi bán? Đúng thế, hắn không phải là Lục Nguyên sao? Lục Nguyên rất giỏi nhưng hắn cướp đoạt như vậy nhất định sẽ bị trách phạt. Chúng ta đem tin tức này thông báo cho toàn thành để toàn thành biết Lục Nguyên làm chuyện xấu. Hắn vừa mới thông báo ra thì Hiên Viên Cường Hư Hàn Phong cũng giật mình. Xin chú ý có kẻ cuồng đồ lớn mật dám tới thành trì cướp bóc. Kiếm Phong điếm chủ phát ra thông báo toàn thành trì, lòng người liền bàng hoàng. Từ trước tới giờ thành trì vẫn luôn yên bình, hiện tại có người dám tới đây cướp bóc. Đương nhiên Kiếm Hư điếm vẫn bình tĩnh, bởi vì đằng sau bọn họ có Kiếm Hư Trung Tổ và Kiếm Chi Tử. Cuồng đồ này thật lớn mật, tuy nhiên hắn tuyệt đối không dám đoạt đồ của cửa hàng chúng ta trừ khi hắn muốn tìm cái chết. Ai bảo chúng ta đằng sau có Kiếm Hư Trung Tổ và Kiếm Chi Tử hai chỗ dựa. Hơn 10 trưởng quầy này đều bình tĩnh, ai dám đoạt của chúng ta Kiếm Chi Tử và Kiếm Hư Trung Tổ sẽ giết chết hắn. Vậy sao, để ta xem Kiếm Chi Tử làm khó được ta không? Một đạo thanh âm vang lên, đồng thời một pháp lực bay tới Kiếm Hư điếm, bóng người thanh y đã rơi vào trong tiệm. Tài nguyên thật nhiều, so với Kiếm Phong điếm thì còn nhiều hơn, quả nhiên không hổ là Kiếm Chi Tử. À, ngay cả thanh chọc thạch cũng có, đây là tài. Góc truyện audio.com, liệu tương đối trọng yếu để trùng kích thế giới cảnh tầng thứ hai. Lục Nguyên vô cùng vui mừng, hắn thật sự không ngờ thanh chọc thạch ở nơi này cũng có. Kiếm Chi Tử thật sự là người tốt, mình không ngờ lại có được thanh chọc thạch ở đây. Hiện tại ba vật trùng kích thế giới cảnh tầng thứ hai đã nằm ở trong tay. Có thể trùng kích rồi. Cách chương.